Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402: Làm trí tuệ nhân tạo GM gặp gỡ ngoại lai xâm lấn người mở hack. Cuối cùng Boss là cái khá cụ Tây Huyễn khí tức nghiêu đầu nhân chiến sĩ, mang theo một cái to lớn gậy xương, so với mới bắt đầu to con càng lớn hơn vài vòng. Có thể nói là cùng nhân loại họa phong hoàn toàn khác nhau. Shirakawa Yu ở trước mặt hắn, liền như là một con nhỏ yếu vô lực mèo đen con non giống như. Có vẻ hình thể chênh lệch rất lớn. Quần chúng vây xem đều không tự chủ được lau vệt mồ hôi. Nhưng mà, chiến đấu bắt đầu sau. Đối mặt nghiêu đầu nhân quái vật phẫn nộ đả kích, Shirakawa Yu chút nào đều không hoảng hốt. Trò chơi chính là trò chơi. Cho dù là cái gọi là người trưởng thành hình thức. Nói trắng ra, những này boss cũng là vì cho player phục vụ, tăng cường trò chơi trải nghiệm mà sinh thành. Độ khó đương nhiên sẽ không quá mức phá hoại cân bằng. Ở Shirakawa Yu cảm thụ xem ra, trò chơi này bên trong nghiêu đầu nhân một cái vung kích. Cũng là cùng trên thực tế Curaçao một cước gần như. Hơn nữa hình thể rất hào phóng liền tìm kẽ hở. Luận tốc độ còn so với Curaçao chậm không ít. Đối phó lên quả thực không muốn quá dễ dàng. Liền, ở Shirakawa Yu nỗ lực, không tới 3 phút, nghiêu đầu nhân liền thoi thóp ngã xuống mặt đất, trên người bị đánh ra cùng đâm ra các loại vết đao. Vô cùng thê thảm, trở lại trong lối đi, NPC đã bị khiếp sợ đến có chút buồn bực. 3 phút, ngươi lại dùng không đến 3 phút, liền đánh bại cái kia nghiêu đầu nhân quái vật. Shirakawa Yu gãi đầu một cái. Mà, cá nhân ta tạm thời xem như là cái thuần yêu đảng. Giết lên nghiêu đầu nhân đến, đương nhiên sẽ không mềm tay. NPC, ngoặc kép chấm hỏi, thuần yêu. Hắn trình tự không biên soạn cái từ này hối. Tự nhiên không thể nào hiểu được. Nói chung, quyết định nghiêu đầu nhân. Cổ La Mã bản đồ đã tính Grand Slam qua cửa. Ở một đám khán giả vang tận mây xanh tiếng hoan hô bên trong, Shirakawa Yu lặng yên rời khỏi sàn diễn, trở lại trò chơi phòng khách bản đồ, tiếp tục lựa chọn cái khác trò chơi. Mà ở hắn rời đi vị trí, tên kia NPC ánh mắt trở nên thâm thúy, không nghĩ tới hắn chính mình tự thân tham dự trong đó trò chơi, lại nhường cái này không biết nơi đó nhô ra player. Một đường giống như ăn cơm uống nước giống như đẩy ngang. Đúng là mỉa mai. Xác nhận ngoại giới màn ảnh thị giác chuyển tới nơi khác. Vị kia NPC mới thân hình một trận lấp lóe, hóa thành một cái 10 tuổi bé trai dáng dấp. Bé trai ánh mắt cũng có chút đến hứng thú. Sản sinh điểm lòng tranh cường háo thắng lý. Nếu Shirakawa Yu là cái trò chơi cao thủ, vậy hắn vẫn đúng là liền không tin. Dựa vào chính mình quyền hạn tối cao trí tuệ nhân tạo, tương đương với trò chơi GM giống như tồn tại, còn thắng không được đối phương. Quá mức chính mình trực tiếp cắt bỏ liên lạc với bên ngoài, lại sửa chữa số liệu, nhường Shirakawa Yu hai mắt một màn đen, trải nghiệm xuống địa ngục giống như độ khó. Nghĩ tới đây, hắn ý nghĩ hơi động, bày ra lên cái khác bản đồ muốn như thế nào cùng Shirakawa Yu chơi. Có điều, tự hồ là hồi tưởng lại cái gì. Bé trai lại lầm bầm lầu bầu lầm bầm lên tiếng. Lại nói, tên kia nói thuần yêu đảng. Rốt cuộc là ý gì đây? Ngoặc kép, một bên khác, rời đi cổ La Mã bản đồ. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút, lại tiến vào Solomon bảo tàng trò chơi. Lần này, là bắt đầu tiếp thu một người quý tộc ủy thác, thành lập mạo hiểm đội. Đi tới thần bí thôn trang tiến hành tầm bảo nội dung vở kịch cố sự. Trí tuệ nhân tạo đã bắt đầu nhằm vào. Hắn đem mạo hiểm đội hữu cơ sở năng lực hơi hơi hạ thấp điểm thuộc tính. Lại đem thủ hộ cuối cùng hòm báu quái vật cường hóa không ít. Mang theo này một đám phiền toái. Quá trình bên trong phải xuyên qua sông băng, hoang mạc, dòng sông. Đối với một người một ngựa player tới nói, vậy đại khái là nhất không hữu hảo trò chơi. Nhưng mà, ngoài ý muốn là, Shirakawa Yu liền như là đối với hết thảy đều rõ như lòng bàn tay giống như. Thể hiện ra siêu cao thám hiểm thiên phú. Quá trình bên trong lấy nhanh nhất con đường chạy tới thôn trang không nói. Thậm chí còn thành thạo điêu luyện đơn quét thủ hộ hòm báu quái vật. Không sai, chính là đơn soạt. Ở khoang ở ngoài tất cả mọi người thấy quỷ nhìn kỹ bên trong lưu lại một câu, các ngươi ở đây không? Cần đi động, ta đi vào nắm bảo tàng, sau. Shirakawa Yu chỉ có một người đi vào. Thuận lợi né tránh hết thảy cơ quan. Thanh trừ hết thảy tai hại tiểu quái. Cuối cùng dựa vào một cây đuốc thuốc súng ống cùng quái vật đọ sức nửa ngày. Không thương đem hòm báu mang đi. Không người viên thương vong. Không quá độ tốn thời gian. Không bảo tàng để sót. Có thể nói không thể soi mói hoàn mỹ qua cửa. Tiếp đó, Shirakawa Yu rời đi Solomon bảo tàng bản đồ sau. Lại tiến vào thi Việt dã xe trò chơi. Cái này ảnh không có gì để nói nhiều. Ở xe đua thế giới, hắn lấy sánh vai nhất lưu lái xe trình độ, mở ra chính mình tòa giá, lấy người thứ nhất, đua xe chi vương thân phận qua ải. Cho dù trí tuệ nhân tạo lặng lẽ sửa chữa qua đường thi đấu tham số cũng vô dụng. Dù sau này ảnh chỉ có xe đua, có thể ra tay chân quá ít, cho tới trực tiếp đem xe số liệu làm xấu. Trí tuệ nhân tạo còn khinh thường với như vậy làm. Hắn muốn đường đường chính chính thắng qua Shirakawa Yu một lần. Đương nhiên sẽ không đùa chút thủ đoạn hèn hạ. Kết quả là, qua cửa xe đua trò chơi, Shirakawa Yu thẳng đến hải tặc thế giới. Không phục trí tuệ nhân tạo còn muốn ra tay can thiệp. Lần này hắn đem ban đầu số liệu toàn bộ điều chỉnh. Nhường Shirakawa Yu người không có đồng nào. Chỉ nắm giữ một nhánh cũ kỹ phá thuyền có thể ra biển. Đồng thời dưới tay thuyền viên trang bị cũng rất kém cỏi. Nhiều lắm ra biển mò vớt cá. Kết quả, Shirakawa Yu chơi game não mạch kín thanh kỳ. Nhìn thấy này rõ ràng không phải làm cho người ta dùng ban đầu thiết lập. Hắn căn bản cũng không nghĩ trực tiếp ra biển. Ngược lại trò chơi thiết lập chính là hải tặc. Hải tặc, tên như ý nghĩa, chính là xảy ra biển giặc cướp. Nếu là giặc cướp, lão tử còn cùng ngươi giảng đạo lý gì? Thiếu cái gì trực tiếp cướp cái gì không phải xong. Nghĩ tới đây, hắn mang theo tiểu đệ. Trước tiên cướp sạch một nhà có tiền chùa miếu. Bởi vậy cướp đến lượng lớn tượng Phật cùng bảo vật. Nơi đó vật đáng tiền không ít. Trừ tăng nhân ở ngoài, lại không bao nhiêu bảo vệ sức mạnh. Tự nhiên thích hợp nhất cướp đoạt. Sau khi đem những bảo vật này toàn bộ cũng bán đi chợ đêm đổi thành tiền. Lại đem tiền toàn bộ chuyển hóa thành súng ống đạn dược. Shirakawa Yu liền như vậy dẫn người ra khỏi biển. Trong lúc cố ý mở ra mậu dịch con đường. Đoạt điều mới tinh thương thuyền. Bỏ qua rơi cũ kỹ phá thuyền. Đi tới nơi càng sâu nước láng giềng hải vực. Đã như thế, vũ khí, nhân thủ, cùng thuyền đều đầy đủ. Chơi tới đây, không riêng công nhân viên. Liền ngay cả trí tuệ nhân tạo đều cảm thấy có chút há hốc mồm. Này player đến cùng là cái gì lai lịch? Tại sao chơi cái hải tặc trò chơi? Liền tay trắng dựng nghiệp phân đoạn đều quen thuộc như vậy. Bắt đầu dựa cả vào cướp. Thật giống như chân chân chính chính hỗn qua hải tặc như thế. Mà sau khi còn có càng thêm kích thích, Shirakawa Yu dựa vào cướp đoạt tay trắng dựng nghiệp sau. Đã vinh đăng quốc gia truy nã. Nhưng mà vào lúc này, người nào đó siêu mạnh phạm tội thiên phú liền bày ra. Dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi, hắn thuyết phục một thuyền viên. Với hắn đồng thời ở hải tặc con đường này đi tới đen. Đồng thời làm ngoài pháp luật cuồng đồ, ăn ngon uống say, ở trên thuyền treo lên huyễn khốc đen buồm. Thuận lợi được các vị trung tâm sau, vì ảnh hưởng nội dung vở kịch hướng đi. Hắn ở trong game đứng lên quỷ kế đa đoan, lòng dạ độc ác giặc cướp chi vương thiết lập nhân vật, dùng bạo lực, uy hiếp cùng quyền mưu, thống trị chung quanh đây hai cái hải vực. Hắn đến mức, chắc chắn lưu lại tử vong cùng phế tích, bất luận quốc gia phái ra bao nhiêu thích khách, thợ săn tiền thưởng, hoặc là vũ trang hạm đội, đều không cách nào đem hắn đem ra công lý. Mỗi lần, Shirakawa Yu cũng giống như là biết trước như thế, mang theo tiểu đệ lái thuyền đánh lén hoặc là chạy trốn. Thành thạo điêu luyện thông suốt ở mặt biển, ứng phó hết thảy kẻ địch. Liền như vậy, hắn một hơi thống trị 6 cái hải vực. trở thành hàng thật đúng giá Hải Vương. Còn kém đến cái cuối cùng hải vực thời điểm, trí tuệ nhân tạo thực sự nuốt không trôi này khẩu khí. Liền tự ý sửa chữa một đoạn số liệu, ở thứ 7 trong vùng biển tăng thêm một đầu bạch tuộc ngoại hình cực lớn biển quái. Muốn qua cửa, nhất định phải đánh đổ quái vật, có chút chơi xấu thành phần ở bên trong. Kết quả, có thể tính toán số liệu biến hóa Shirakawa Yu. Đối với này đã sớm chuẩn bị, liền như là biết trước nhà tiên tri như vậy. Hắn luôn có thể ngăn chặn trí tuệ nhân tạo một đầu. Đang đi tới thứ 7 hải vực trước một đêm, hắn lặng lẽ dẫn người tìm thấy nước láng giềng, trộm đi một chiếc đánh trận dùng chiến hạm, lấy võ trang đầy đủ lực lượng quân sự xuất chinh, trước tiên tiến vào lửa đạn nghiền ép biển quái, chinh phục cuối cùng thứ 7 hải vực. Chờ đến chinh phục xong 7 đại hải vực, lẽ ra nên trực tiếp kết thúc trò chơi. Shirakawa Yu nhưng rất có nhàn hạ, thoải mái đem thuyền mở ra trở về. Mở ra cái kia chiếc quân sự chiến hạm, hắn trực tiếp đánh vào nước láng giềng, từ bến tàu phát động đánh úp xâm lấn, chiếm lĩnh vùng duyên hải thành thị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái thành phố này là của ta rồi. Có ai không phục sao? Trong game, Shirakawa Yu dẫm bong tàu lớn tiếng nói. Âm thanh vang dội che lại gào thét gió biển. Một đám NPC binh sĩ toàn bộ trầm mặc không nói. Bọn họ chỉ là phụ trợ nội dung vở kịch số liệu. Số hiệu bên trong căn bản không viết đến. Sẽ có player đến chiếm lĩnh thành thị một đoạn này. Tự nhiên không có cách nào làm ra trả lời. Có điều, một cái tướng mạo thanh tú, vẻ mặt thập phần nhân tính hóa binh sĩ, nhưng một mặt phẫn hận đứng dậy. Chúng ta là quốc gia thủ vệ người. Hắn đi đầu giận dữ hét. Chúng ta thà rằng vui vẻ chịu chết, cũng sẽ không để cho quyền thống trị rơi xuống người như ngươi trong tay. Thật không? Nghe vậy, Shirakawa Yu nhíu nhíu mày, nhún vai một cái, một bộ hải tặc màu đen ăn mặc, nhường cả người hắn thập phần giàu có kẻ bề trên cảm giác ngột ngạt. Ở người binh sĩ kia nhìn kỹ bên trong, hắn xoay người, đã như vậy, vậy thì không có gì để nói nhiều. Chấm ngoặc kép, chúng tiểu nhân. Shirakawa Yu đối với thủy thủ đoàn của hắn lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Người cho ta giết sạch. Hắn trầm thấp hạ lệnh. Thuyền cho ta đốt chìm. Ngoặc kép chấm than. Một mảnh thế giới giống như tận thế hỗn loạn bên trong. Shirakawa Yu đối với người binh sĩ kia khinh bỉ cười. Sau đó hai tay mở ra, trực tiếp lui ra hải tặc thế giới trò chơi bản đồ. Hiện tại, hắn cũng chỉ còn sót lại một cái luân đôn bản đồ không có trải nghiệm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.